Lâm về nhà mà không ăn cơm cùng với bố. Ông không tỏ ra tức giận mà chỉ lặng lẽ nhìn theo Lâm. Vậy là Lâm đã thực sự trưởng thành, mạnh mẽ bảo vệ quyết định của riêng mình. Ông có làm sao không vậy? Sao lại để cho thằng Lâm đi dễ dàng như vậy? Nó cãi láo mà không có ý kiến gì sao? Nếu là cái Nguyệt thì sao? Nếu thằng Lâm là con bà thì sao? Ông Trung quay lại nhìn bà Mai. Bà ta ngay lập tức im lặng. Xong lại hỏi như vậy, tôi lúc nào cũng chẳng coi nó là con. Có thực sự là bà coi thằng Lâm là con không? Ông bị làm sao thế? Đừng tưởng tôi không biết những chuyện bà làm. Thật may mắn vì mối quan hệ giữa thằng Lâm và cái Nguyệt tốt đẹp, chứ nếu không thì tôi không để yên cho bà đâu. Ông... Bà ra ngoài đi. Tôi chăm sóc ông mỗi ngày, tôi làm tất cả mọi thứ vì cái nhà này. Thế mà bây giờ ông lại đổ hết chuyện xấu lên đầu của tôi đấy à? Ra ngoài. Bà Mai ấm ức, bà càng ghét Lâm. Đúng là máu mủ ruột già, dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì vẫn không thể chia rẽ. Suy cho cùng, bà ta chỉ là một người xa lạ đến với ông Trung. Nếu không có Nguyệt thì giữa hai người chẳng có gì dính dáng. Lâm lái xe về nhà, chiếc xe lao trong màn đêm. Anh bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bánh xe, một xe bán bánh ven đường. Cô bán bánh còn cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy Lâm. Có chuyện gì thế? Tôi chỉ là người làm ăn nhỏ lẻ thôi, không có tiền đâu. Nhìn cháu giống như là người cướp bóc hay sao? Cậu không phải là bảo kê khu này sao? Bảo kê á? Ý cô là cô bán bánh ở đây phải đóng tiền à? Người ta đang đồn nhau mấy ngày nay về chuyện đó đấy. Tôi cũng không biết thế nào. Nếu có trường hợp đó xảy ra thì bác nên liên hệ với chính quyền nơi đây. Còn cháu chỉ là người muốn mua bánh bình thường thôi. Thế tốt quá, cậu muốn mua bao nhiêu? Cho cháu 10 chiếc. Bà nhanh chóng lấy bánh cho vào túi rồi rối rít cảm ơn. Lúc này gió thổi mạnh, mây đen khắp cả bầu trời. Có lẽ sẽ là trận mưa lớn. Lâm quay lại mua thêm 10 chiếc bánh nữa để cho bà sớm được về nhà. Mỗi người đều có một cuộc sống mưu sinh vất vả. Có những ngày may mắn, có những ngày thật là buồn bã. Sau vài phút Lâm đã có mặt ở nhà. Thủy Dương đang cho bảo bối ăn cơm. Lâm giật mình. Cô làm gì thế? Tôi đang cho bảo bối ăn. Sao lại cho nó ăn? Thức ăn của nó ở trong tủ có cơ mà. Mấy ngày nay tôi đều cho nó ăn cơm mà. Có chuyện gì thế? Nó không thể ăn cơm được. Nó ăn được mà, nó rất thích đấy. Cô đưa tay xoa đầu của nó. Hôm nay bảo bối có vẻ rất ngoan. Lâm giận dữ. Nó là một con mèo rất đắt. Nếu nó có chuyện gì xảy ra cô không đền được đâu. Thủy Dương bế bảo bối lên. Cô nói với nó. Đừng có chuyện gì nhé. Tôi không có tiền đâu. Lần này Lâm rất bực. Lâm bất lực. Bảo bối của anh không phải là không thể ăn cơm, nhưng hệ tiêu hóa không được tốt lắm. Anh nhắc nhở. Lần sau nhớ lấy hạt cho nó ăn. Thủy Dương gật đầu. Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ không cho nó ăn linh tinh nữa. Nhưng sao nó ngoan vậy? Chẳng phải bình thường nó không thích cô sao? Tôi chơi bóng cùng với nó đấy. Nó muốn có người chơi cùng. Lâm nghĩ trong đầu lên phòng thay đồ. Bịch bánh mà anh mua vẫn để trên bàn. Lúc anh xuống thấy Thủy Dương đang loay hoay với chiếc đèn pin đã hỏng. Cô làm gì vậy? Tôi sửa đèn pin. Cô biết sửa sao? Lúc trước tôi cũng hay mò lắm. Đồ dùng trong nhà đều sửa. Đến khi nào không thể sửa được nữa thì mới thôi, rất tiết kiệm. Dù ở đây nhưng Thủy Dương vẫn quen với đức tính ấy. Cô biết Lâm rất giàu, nhưng để kiếm được tiền cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Làm gì có chuyện từ trên trời rơi xuống. Cô ăn bánh đi. Sao anh mua nhiều thế? 20 chiếc. Bánh rất ngon, ăn thử đi. Cô đi rửa tay rồi ăn bánh. Lâm chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Thật lạ, chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Bánh không ngon sao? Thì cũng ngon, nhưng mà tôi có thể làm được ngon hơn thế này. Vậy sao? Lúc trước bà rất thích ăn bánh. Tôi phải học đủ các loại bánh để khiến cho bà ấy hài lòng. Cô mở một cửa hàng đi. Thủy Dương suy tư. Hay tôi bán bánh trên mạng nhé. Thực ra tôi muốn có thêm công việc để nhanh chóng kiếm được tiền trả nợ. Tôi thuê thời gian của cô với mức lương ấy. Nếu cô bỏ thời gian ra làm công việc khác thì phải trả lại tiền. Đừng mà. Cô năn nỉ Lâm. Tôi muốn kiếm tiền trả nợ. Anh có thể giúp tôi được không? Được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Thành bạn gái của tôi. Sao cơ? Tôi á? Chẳng phải là cô nói bất cứ điều kiện gì cũng được mà. Chưa gì mà đã muốn từ chối rồi sao? Không phải. Nhưng mà chuyện này, tôi sẽ đưa cô đến gặp bố tôi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi... Cô nhớ lời tôi hứa không đấy? Tôi không bao giờ quên. Ngày anh cứu tôi ra khỏi nơi ấy, tôi đã luôn khắc ghi trong đầu, có làm thân trâu ngựa sẽ báo đáp cho anh. Không cần tới mức như vậy đâu, nhưng lần này cô nhất định phải làm theo ý tôi. Thủy Dương im lặng. Lâm hỏi: Tôi đói rồi đấy, cô nấu cơm xong chưa? Cô vội dọn đồ ăn lên, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị của Lâm. Biết là cô đang hoang mang, nhưng anh lại chẳng muốn giải thích rõ ràng. Bữa bữa cô đều ăn rất ít, anh không biết với lượng thức ăn ấy sao cô có thể làm hết việc này đến việc khác. Cô vừa buông bát xuống thì anh giữ lại: Ăn thêm một bát nữa đi, tôi no rồi. Không được, tôi no rồi mà. Bố tôi không thích người gầy đâu, ông ấy muốn có một cô con dâu đầy đặn. Thực sự phải đến thăm bố anh sao? Nếu cô không đến, tôi sẽ kết hôn với một cô gái khác. Như vậy rất khó để cô có thể ở lại đây. Thực ra nếu anh và cô ấy yêu nhau, tôi sẽ vui lòng rời đi. Tôi không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Thật không may, tôi lại chẳng có cảm xúc gì với cô ta cả, thế nên cô mới phải trở thành bạn gái của tôi. Lâm lấy thêm một bát cơm cho Thủy Dương. Ăn hết bát này đi rồi muốn làm gì thì làm. Ăn xong cơm, cô dọn dẹp, có Lâm đi ra ngoài vườn. Từ lúc tới đây, lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Dáng vẻ suy tư ấy dường như không giống với những gì anh đang cố thể hiện ra bên ngoài. Chuyện liên quan đến bố đều khiến anh bận tâm. Thủy Dương lấy áo khoác đưa cho anh. Hành động quan tâm này của cô khiến anh có chút cảm động. Nếu chỉ vì lấy lòng của tôi thì cô không cần thiết phải làm như thế đâu. Tôi không muốn anh bị ốm mà. Tại sao? Nếu anh ốm rồi thì không thể đi làm. Như vậy anh sẽ không có tiền trả cho tôi. Lâm bật người. Tôi không phá sản được đâu. Nhưng mà khi người ốm thì mệt lắm. Cô lo là phải chăm sóc cho tôi sao? Thủy Dương lắc đầu. Không có. Bất cứ khi nào tôi cũng có thể chăm sóc cho anh. Anh khoác áo lên người của cô. Mau vào nhà đi. Cô ốm rồi thì không có ai nấu cơm đâu. Dường như vẫn có rất nhiều điều khiến anh bận lòng. Cô đi vào trong nhà rồi anh vẫn ngồi đó. Rốt cuộc sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, anh đã phải chịu đựng những gì? Cô ngủ trên ghế sofa. Cô cũng muốn lên phòng ngủ lắm, nhưng cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng lại làm anh phải bế cô về phòng. Tôi bắt đầu có cảm giác là cô đang muốn tiếp cận tôi rồi đấy. Lâm nói nhưng Dương không nghe được. Cô đang ngủ rất say. Đúng là đồ ngốc. Lâm nhìn Dương, sau từng ấy chuyện xảy ra vẫn không khiến cô mất đi vẻ ngây thơ. Hy vọng sau này cô sẽ có được một cuộc sống thật tốt. Cô phải mạnh mẽ để vượt qua hai từ số phận. Tôi sẽ giúp cô làm điều ấy. Lâm đóng cửa lại rồi đi ra khỏi phòng. Thủy Dương ngủ một giấc tới sáng. Cô ngửi thấy hương thơm vội vã chạy xuống bếp. Lâm đang chiên trứng. Lúc này là 6 giờ sáng, không phải quá muộn. Cô vội vàng chạy về phía anh. Đây là công việc của tôi mà, anh muốn đuổi việc tôi sao? Mới sáng sớm mà cô đã ồn ào rồi. Anh ngồi ghế đi, tôi sẽ đi làm tiếp phần còn lại. Tôi muốn ăn bánh bao. Cô làm bánh bao đi, tôi sẽ chiên trứng. Anh sẽ không đuổi việc tôi phải không? Tôi chưa quyết định đấy. Cảm ơn anh. Anh muốn ăn nhân gì nào? Thịt hay là đậu xanh? Cả hai. Cô bắt đầu nhồi bột, làm say sưa đến mức chẳng để ý bột dính lên tóc. Lâm lại gần đưa tay lên thì cô tránh. Sao thế? Anh định làm gì? Đúng là hậu đậu. Anh lấy bột từ thiên chóc cho cô và lau má của cô. Dính cả lên người rồi đây này. Lúc trước bố mẹ tôi nói tôi hậu đậu. Đúng là như thế thật. Mỗi khi nhắc tới bố mẹ, cô lại cảm thấy buồn. Có điều thời gian trôi qua cũng quen dần với chuyện ấy. Khoảng một tiếng thì bánh bao chín. Cô đưa cho Lâm một chiếc. Anh ăn thử đi. Ăn kèm với chút dưa muối cũng ngon đấy. Cô cái gì cũng biết làm nhỉ. Tôi biết nấu mấy món đơn giản thôi. Vỏ bánh mềm mại, nhân đậu vừa không quá ngọt, nhân thịt cũng rất ngon. Dương nhìn Lâm đầy mong chờ. Thế nào, tôi có thể bán bánh được không? Lâm gật đầu. Cô có thể. Không khó để Lâm tạo cho Thủy Dương một nền tảng mạng xã hội vững chãi để cô bán hàng. Nhưng lại muốn cô tự mày mò. Cái gì dễ dàng quá đều sẽ không khiến cho người ta trân trọng. Cũng chưa một lần suy nghĩ, Thủy Dương muốn nhờ vả Lâm. Ngày ngày cô đăng bài lên mạng xã hội. Nick mới lập không có nhiều bạn bè. Cô chỉ yêu kết bạn với khu vực lân cận. Một bức ảnh nhạt nhòa, vài dòng chữ khiến Lâm lắc đầu. Cô nghĩ chỉ cần đăng bài thế này là người ta mua được hàng của cô sao? Vậy tôi phải làm thế nào? Cô tự tìm hiểu đi. Vâng. Chỉ vì câu nói của Lâm mà suốt một đêm Thủy Dương không ngủ. Sau một ngày làm việc mệt rã rời, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu xem người ta bán hàng bằng cách nào. Sáng ngày hôm sau, khi Lâm vừa ra khỏi phòng thì Thủy Dương đã chạy lại. Tôi biết phải làm sao rồi. Cô nhìn anh cười rạng rỡ. Anh cau mày. Hôm qua cô không ngủ sao? Cô đưa tay lên xoa mặt. Rõ ràng vậy sao? Mắt như gấu trúc rồi kìa. Cô lại cười. Anh cốc nhẹ vào trán cô một cái. Định ốm để tôi chăm sóc cô hay sao? Không có. Anh bảo tôi phải tự tư duy mà. Hôm qua tôi đã không ngủ để dành thời gian làm theo những gì mà anh nói đấy. Rồi cô nhận ra điều gì? Tôi sẽ học tạo những video thật đẹp mắt. Tôi tuyệt phải tạo ấn tượng với mọi người đã. Lâm hài lòng gật đầu. Cô ý chí như vậy là tốt. Cần tôi giúp gì không? Tôi chưa biết phải quay video thế nào. Sẽ có người tới chỉ cho cô. Cảm ơn anh. Chỉ vậy tôi sao? Tôi sẽ làm tất cả những loại bánh mà tôi biết cho anh ăn thử. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Được rồi. Ngày mai tôi muốn ăn bánh giò. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Thủy Dương chạy ra ngoài thì thấy một người đàn ông đứng tuổi. Cô đang rất giống Lâm. Chẳng lẽ... Khi nhìn thấy cô, ông Trung rất ngạc nhiên. Một cô gái lại ở cùng với Lâm. Đây có phải là lý do khiến Lâm từ chối việc kết hôn? Ông Trung đi vào trong nhà, sau đó ngồi trên ghế sofa. Thủy Dương định đi gọi Lâm thì ông Trung lên tiếng. Cô ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát. Dù không hiểu người đàn ông này có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng Thủy Dương vẫn ngồi xuống. Dạ. Cô tên gì? Cháu là Thủy Dương ạ. Bao nhiêu tuổi? Cháu 25 tuổi. Cô đến đây từ lúc nào? Cũng được một thời gian rồi ạ. Cô với con trai của tôi là mối quan hệ gì? Dạ. Cháu là... Lâm chặn lại. Cô là bạn gái của con. Bạn gái? Ông Trung có vẻ tức giận. Con có bạn gái mà không nói gì với bố. Con trưởng thành rồi bố. Con đã ngoài 30, không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Con có bạn gái phải chạy về nhà xin phép bố sao ạ? Ít nhất cũng phải cho bố biết chứ. Ông Trung lại nhìn sang Thủy Dương. Cô đang làm công việc gì? Bố mẹ cô làm công việc gì? Nhà cô ở đâu? Bố đừng có hỏi. Cô gia cảnh rất bình thường, không có chuyện môn đăng hộ đối đâu. Nhưng cô là người mà con thích. Không có bất cứ ai có thể chia sẻ được con với cô ấy. Này, bố còn chưa nói gì cơ mà. Con phải rào trước đón sau. Có phải lúc nào trong suy nghĩ của con bố cũng là người độc đoán? Có nghĩa là bố đồng ý sao? Cũng được. Nhưng nó chỉ xảy ra khi hai đứa có con với nhau. Bố vẫn luôn như vậy. Chuyện này hết sức bình thường mà. Mong muốn của hầu hết những ông bố bà mẹ, khi nào bố phản đối mối quan hệ giữa con và cô ta thì có lẽ dùng thái độ đó nói chuyện với bố đúng hơn. Hôm nay sao bố lại đến đây? Đến nhà con trai của mình cần phải có lý do sao? Bố quan tâm đến con từ khi nào thế? Còn một chuyện này nữa, bố đừng tiếp tục bảo chú Hòa đến thăm dò nữa. Bố không bảo. Thế là ông ấy tự đến sao? Chẳng lẽ ông ấy có mục đích khác? Không phải là bố đứng sau thì con sẽ từ từ giải quyết. Ông Trung đi về. Tôi nghĩ mọi việc như thế là xong. Khi Lâm đi khỏi, ông ấy quay lại. Dương mở cửa cho ông ấy một lần nữa. Cô vừa ngồi xuống ghế, ông ấy đẩy một chiếc phong bì về phía cô. Cô có thể đi bất cứ nơi đâu tùy ý, miễn là không phải ở đây. Số tiền này đủ để cho cô bắt đầu một cuộc sống mới. Cháu... Cô phân vân à? Cũng phải. Chứ gì mà tìm được một người tốt như con trai của tôi. Nhưng cô với nó không hợp đâu. Cô quá tầm thường. Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ nhé. Nhưng nói trước, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi có thể khiến cho cô mất trắng không còn gì đấy. Nguyên ngày hôm ấy, cô đã cảm thấy rất buồn. Cô không phải là nhân vật chính. Chẳng qua đây chỉ là một vở kịch, nhưng nó ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô lao đầu vào làm bánh. Chỉ sau một ngày mà số lượng đặt bánh lên tới cả 100 chiếc. Cô đăng lên mạng xã hội với mong muốn bán được những chiếc bánh. Bán được chiếc nào hay chiếc ấy. Thật may mắn là có một nhóm từ thiện hỏi mua. Cô đã bán với số tiền chưa đủ để mua nguyên vật liệu. Dọn dẹp cả tiếng mới xong. Khi Lâm trở về nhà, tất cả đã bình yên trở lại. Nhận ra cô có biểu cảm khác lạ, anh nhìn thẳng vào mắt của cô. không cho cô có cơ hội được tránh né. Tại sao cô khóc? Cô vội lắc đầu. Tôi không khóc, lúc quét trần nhà sơ ý nên bị rơi vào mắt thôi. Thật không? Thật mà. Nhưng có chuyện này không biết là có nên nói với anh hay không. Dù sao chúng ta cũng không phải là đang trong mối quan hệ yêu đương. Đừng vòng vo nữa, nói đi. Lúc anh đi khỏi, Bình đã quay lại đây. Ông ấy gặp riêng cô sao? Để làm gì? Ông ấy nói nếu tôi rời đi, tôi sẽ có trong tay một số tiền nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi với anh không môn đang hộ đối, bác ấy không muốn tôi tiếp tục ở lại đây. Lâm cười. Đến chuyện yêu đương của tôi còn muốn quản, thế mà lại tỏ ra cái vẻ tôn trọng quyết định của tôi cơ đấy. Bác ấy cũng nghĩ không sai đâu ạ. Bất cứ người bố nào cũng muốn con của mình gặp được người phù hợp mà. Thế nào là phù hợp? Những cuộc hôn nhân thương mại cô nghĩ sẽ hạnh phúc sao? Thủy Dương rất khâm phục ý chí của Lâm. Mặc dù không hiểu rõ về cuộc sống của anh, nhưng cô cảm nhận được anh đã đơn độc suốt hành trình của mình. Cô làm 6 loại bánh, mặc dù đã bán hết nhưng vẫn để lại mỗi thứ vài chiếc cho Lâm. Anh rất tò mò. Cô bán hết được bánh rồi sao? Hôm nay tôi không có chút lợi nhuận nào đâu, nhưng tôi thu lại được tiền bột rồi. Khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng không sao, có người chịu ăn bánh của cô là tốt. Nhưng mà nhớ làm cho vệ sinh đấy. Tôi làm sạch sẽ mà, anh ăn thử một chút đi. Đi làm cả ngày cũng đói bụng, hương vị tất cả các loại bánh đều khiến anh hài lòng. Lâm gật đầu. Gắng thêm một chút nữa, hương vị sẽ hoàn chỉnh. Khi cô có thể mở một cửa hàng làm bánh nho nhỏ trước cửa. Ngày cuối tuần, Lâm không đi làm. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn Thủy Dương đi qua đi lại. Lúc thì cô nhào bột, khi đứng bên bếp, mồ hôi không ngừng rơi. Thế mà cô vẫn liên tay liên chân, chẳng chịu nghỉ ngơi. Cô không phải là người anh thích, không xác định gắn bó cả đời. Ê vậy mà giữa hai người có nhiều nét tương đồng. Khi cô quay lại nhìn anh cười, anh cảm thấy sao xuyến đến lạ. Bên ngoài kia dư thừa sóng gió, trong ngôi nhà này anh sẽ cố gắng giữ để luôn nhẹ nhàng. Cô đang chuẩn bị bánh cho nhà đối diện. Hôm nay là sinh nhật của cháu họ. Một vài đơn bánh đơn giản có thể làm từ những thiết bị có sẵn trong nhà. Sau này nếu như cô làm tốt, anh giúp cô chuẩn bị tất cả những máy móc hiện đại nhất. Buổi chiều hôm ấy cô chẳng kịp ăn cơm, cứ miệt mài làm tới tận chiều. Khi tất cả mọi thứ đã hoàn thành, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới giật mình nhớ tới anh. Chiều nay cô chẳng nấu nướng gì, đã hứa là sẽ làm tốt cùng lúc hai công việc. Vậy mà cô lên phòng nhìn anh. Anh ngồi trước máy tính trầm ngâm suy tư điều gì. Cô không dám làm phiền, nó vội bắt mì tôm quay trở lại. Anh cũng vừa xong việc. Cô nhìn anh áy náy. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không mắc lỗi này nữa. Lỗi gì? Tôi đã không nấu cơm trưa cho anh. Nhắc mới nhớ cô bỏ đói tôi. Đặt bát mì xuống bàn. Anh ăn đi, tối nay tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon. Bát mì có trứng, có rau. Anh lại nghe tiếng bụng cô sôi lên. Cô ngồi xuống đi. Dương ngồi xuống, Lâm đẩy bát mì về phía trước mặt cô. Ăn đi. Nhưng mà... Trước đây tôi ăn rồi. Để cô có mà chết đói. Nhưng mà lần sau cô có làm gì cũng đừng có bỏ bữa, không tốt đâu. Lại một lần nữa cảm động. Một lần như vậy cô đều khóc. Đừng khóc, tôi không biết dỗ dành người khác đâu. Cô lau nước mắt đi. Mọi thứ tốt đẹp dần lên đấy sao? Tôi rất sợ mình sẽ đánh mất mình. Khi còn sống, bố nói với tôi là có chuyện gì xảy ra cũng phải sống đúng, không được làm chuyện gì sai trái. Tôi đã rất cố gắng, kể cả khi họ đối xử tệ bạc với tôi. Hình như cô đang hiểu sai ý của bố mình đấy. Yên lặng khi họ đối xử tệ bạc với mình là ngu ngốc. Thì ra đây chính là lời mà Lâm muốn nói với cô. Anh có thể là một người vô cùng tốt bụng, nhưng vẻ bề ngoài không cho ai thấy điều đó. Chỉ duy nhất một mình Thủy Dương ở bên cạnh anh mỗi ngày là mới cảm nhận được. Cô ăn bát mì, hương vị của nó không chỉ là hình thành bởi các loại gia vị, mà còn từ tấm lòng của Lâm. Cô mang bánh qua nhà đối diện, khi nhận những đồng tiền vui đến mức nhảy chân sáo trở về. Lâm đứng từ tầng 2 nhìn sang. Khi cô cười, anh cũng bất giác mỉm cười. Nhà đối diện là nhà bạn của anh, đơn hàng cũng là anh nhờ họ đặt. Anh chỉ muốn mang lại một chút động lực cho cô, điều mà trước đây anh chưa từng có với bất cứ người con gái nào khác. Thủy Dương vừa về nhà đã chạy đi tìm Lâm. Cô đưa tiền vừa nhận được cho anh. Cô giữ đi, là tiền của anh mà. giữ lại rồi ghi vào sổ. Bao nhiêu tiền nguyên liệu, bao nhiêu tiền lãi, tôi sẽ tổng hợp vào cuối tháng. Vâng. Nhớ làm tốt đấy nhé. Cuối tháng mà lỗ tôi sẽ ghi vào sổ nợ giúp cô. Thùy Dương nghe vậy thì hơi lo, chẳng biết đến cuối tháng có thêm được đơn hàng nào không nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là một mốc quan trọng trong cuộc đời của Thùy Dương. Quyết tâm thay đổi cuộc sống càng lúc càng mãnh liệt. Cô cũng luôn có trách nhiệm đối với công việc của mình. Buổi tối Lâm trở về đã có cơm canh chờ sẵn. Dương bắt đầu kiểm tra lại đơn của khách. Bột nào cần ngâm thì sẽ ngâm nước. Tất cả nguyên liệu cũng được sắp xếp sẵn. Cô chăm chú đến mức trái phát hiện ra Lâm đã trở về. Thế này thì có mà trộm vào nhà cũng không biết. Dương giật mình. Anh về rồi à? Tôi vào nước cho anh tắm nhé. Không cần đâu, cứ đi làm công việc của cô đi. Cô nhìn thấy tay anh bị băng bó thì vội chạy lại. Tay anh bị làm sao thế? Không may va phải tấm kính vỡ thôi. Em tới bệnh viện chưa? Vết thương nhỏ mà, không có tới bệnh viện. Tôi giờ lại vết thương cho anh nhé. Cô mở tủ lấy hộp thuốc cá nhân. Vết thương ấy không hề nhỏ như những gì mà Lâm nói. Là một vết rạch dài và sâu. Cô chỉ nhìn thôi mà còn nhăn mặt. Anh đau lắm phải không? Cô vừa bôi thuốc vừa thổi. Chỉ sợ mạnh tay một chút là sẽ khiến anh đau. Lúc này Lâm cứ chăm chú nhìn cô. Cô ngước lên nhìn anh. Lúc nào đau thì anh bảo nhé. Đúng là bây giờ cô hơi đau thật. Để tôi nhẹ tay hơn. Ừ. Sau đó cô quấn băng gạc lại cho anh. Mai sẽ rửa lại một lần nữa. Nếu chăm sóc không cẩn thận sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy. Cô có vẻ thông thạo mấy việc này nhỉ? Câu hỏi của Lâm khiến cho tâm trạng của Thùy Dương trùng xuống. Sao thế? Lúc trước tôi cũng thường tự băng bó vết thương cho mình. Họ đánh đập cô sao? Không, là do tôi bất cẩn thôi. Thùy Dương cười buồn. Khi tôi đã nghĩ số phận của mình đã như vậy, không có cách nào thoát khỏi thì cứ yên phận. Có lẽ bố mẹ tôi trên trời linh thiêng thôi thúc tôi phải bỏ trốn. Lâm đặt tay lên vai của cô. Đừng sợ, sẽ không có ai có thể bắt nạt cô được nữa. Lời khẳng định chắc nịch từ Lâm khiến Thủy Dương có thêm động lực. Phía sau lưng cô luôn có một điểm tựa. Trước đây mỗi khi trở về nhà, Lâm lại tất bật nấu cơm rồi ăn một mình. Hôm nào tâm trạng không tốt, nằm dài trên ghế sofa nghe bản nhạc buồn. Bây giờ có Dương, chưa có lúc nào mà anh không có người để trò chuyện. Cuộc sống áp lực mà anh thường thấy trước đây biến mất như chưa từng tồn tại. Một gang bánh nhỏ được xây dựng ngay trước cổng. Tất cả những thiết bị để làm bánh Lâm đều mua sắm đầy đủ. Không muốn cô khó xử, anh đã mang sổ ra ghi lại chi phí. Tất nhiên là giá thành chỉ bằng 1/3 thực tế. Cô thắc mắc, sao lại rẻ thế ạ? Thật là cô muốn đắt hơn hay sao? À không phải, tôi là giám đốc đấy. Giá rẻ hơn thị trường là chuyện đương nhiên. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm chăm chỉ để sớm có tiền trả anh. Số nợ càng lúc càng tăng cao. Xem ra là cô phải vất vả nỗ lực trong một thời gian dài. Chỉ cần có sức khỏe thôi là tôi sẽ không ngừng nghỉ. Nếu một ngày nào đó khi tôi trả hết nợ, nhất định tôi sẽ uống một ly, một hơi hết ly rượu rồi ngủ tới sáng. Không cần phải chằn chọc hay suy nghĩ gì nữa. Một lần nói chuyện với cô, Lâm lại có cảm giác muốn bao bọc, chở che cho cô. Ở trong lòng của anh, cô đã có một vị trí rất đặc biệt. Đã một thời gian trôi qua, ông Trung không đến tìm Thùy Dương. Kỳ hạn một ngày để cho cô suy nghĩ, cô cũng quên mất. Hôm ấy cô vừa dọn bánh ra ngoài thì có một nhóm người tới. Họ không thương tiếc, đặt bỏ tất cả mọi thứ rồi chỉ thẳng tay vào mặt của cô. Mày cút khỏi nơi này, nếu không mày mang bánh ra ngày nào bọn tao phá ngày đó. Sau đó họ bỏ đi, nhìn những chiếc bánh dưới đất mà lòng cô đau nhói. Biết bao nhiêu công sức, cô chụp lại ảnh rồi gửi cho khách hàng. Hôm nay không thể giao bánh cho khách, khiến cô càng buồn hơn. Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhớ tới ông Trung. Chính ông ấy nói là sẽ khiến cô phải ra đi tay trắng nếu như không làm theo lời. Không nói với anh về chuyện đã xảy ra, nhưng khi anh về thấy trước cổng có rất nhiều vụn bánh, anh đã check camera. Đi một mạch vào trong nhà, thấy Thủy Dương anh đã hỏi. Tại sao lúc xảy ra chuyện không gọi điện cho tôi? Anh đang làm mà, tôi không muốn anh thêm phiền phức. Họ tới tận đây gây chuyện, cô biết như thế là rất mất mặt tôi không? Người duy nhất muốn cô rời khỏi đây, cô biết là ai mà. Cô biết rõ nhưng mà chẳng dám nói ra. Lâm đứng dậy. Tôi đến gặp bố tôi. Anh đừng đi. Ba không hề có lỗi. Ba chỉ muốn anh có thể kết hôn với một người tương xứng thôi mà. Không phải. Ông chỉ muốn khống chế tôi thôi. Không nghe Thủy Dương nói tiếp, Lâm đi ra bên ngoài. Anh lái xe tới thẳng nhà bố. Lúc làm tới thì bố đang ăn cơm. Bên cạnh là Nguyệt và bà Mai. Con tới rồi đấy à? Rồi ăn cơm đi. Con muốn nói chuyện với bố. Chắc anh tránh miếng ăn. Có chuyện gì quan trọng thì cũng phải ăn no hãng nói. Bố cho người tới đập phá cửa hàng bánh của bạn gái con đúng không? Con nói cái gì bố không hiểu. Bố thôi đi. Con biết bọn chúng chính là người của bố. Vậy con định làm gì? Bà công an bắt bố à? Con không bao giờ về ngôi nhà này nữa. Bố cũng sẽ không có đứa nào tên là Lâm nữa đâu. Con biết bố có thể làm tất cả những gì vì tốt cho con mà. Đâu có thể giúp ích cho gì cho con. Nó khiến cho sự nghiệp của con tốt hơn không? Con làm ra tiền bạc cho con không? Có những thứ không phải lúc nào cũng đong đếm bằng tiền bạc. Cả cuộc đời bố cứ suy tính mãi. Rồi cuối cùng bố thấy hạnh phúc không? Ông Trung im lặng. Mai đang chăm chú nhìn ông chờ đợi câu trả lời. Ông lại im lặng không nói. Bà Mai đứng dậy. Tại sao ông không trả lời? Ông thấy hạnh phúc không? Hay là ông sống bên cạnh tôi không thấy hạnh phúc? Không phải là việc của bà. Đừng có xen vào. Người đứng dậy về phòng. Từ trước tới giờ những cuộc cãi vã của cô đều không tham gia. Không phải là cô không muốn mà là không có quyền. Mặc dù ông Trung cưng chiều nhưng lại rất bảo thủ, không nghe theo ý của con cái. Bà Mai tủi thân đi vào phòng. Chỉ còn ông Trung và Lâm. Có nhất định muốn lấy con bé đó phải không? Đúng vậy. Nếu như vậy, bố cho nó biến mất khỏi cuộc đời của con. Ngay khoảnh khắc ấy, con sẽ biến mất khỏi cuộc đời của bố đấy. Con vì một đứa con gái mà đe dọa bố đấy à? Con đã trưởng thành rồi bố. Không còn là một đứa trẻ chờ từng bữa cơm mà bố cho. Từ nhỏ con đã không được từng yêu thương của gia đình. Con chỉ muốn ở bên cạnh người khiến con cảm thấy bình yên thôi. Thế là một cái tội sao? Bố đừng có làm tổn thương cô ấy. Coi như vì con một lần đi. Ông Trung đã nghĩ Lâm dành tình cảm vô cùng sâu đậm cho Thủy Dương đến mức bất chấp tất cả. Nhưng ông lại không hề hay biết rằng anh làm tất cả những chuyện này để thoát khỏi sự kìm hãm của ông ấy. Anh muốn được sống tự do hạnh phúc theo cách của riêng mình. Nửa năm trôi qua, tiệm bánh của Thủy Dương hoạt động bình ổn. Cô làm bánh rồi đi ship bánh. Dù làm cùng nhiều lúc nhiều việc, có mệt mỏi, nhưng cô vẫn luôn động viên chính mình. Ông Trung không còn đến tìm Thủy Dương nữa, cũng không hỏi khi nào hai người kết hôn. Cái danh bạn gái của Lâm gần như không còn giá trị sử dụng. Cho đến một ngày khi đang đi trên đường ship bánh thì cô gặp một người. Cô hoảng hốt đến mức muốn bỏ trốn, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra cô. Thủy Dương. Toàn chạy lại nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh tìm thấy em rồi. Thế anh về nhà đi. Bỏ tôi ra. Em đừng làm loạn nữa. Về nhà với anh. Hãy buông tha cho tôi đi. Anh về làm con trai ngoan của mẹ, làm người chồng hạnh phúc bên vợ mới đi. Em là vợ của anh. Em đừng quên là em đã còn nợ tiền nhà anh đấy. Tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Để cho tôi yên đi. Em đừng có mơ. Bây giờ anh sẽ đưa em về. Tôi hét lên đấy. Em sống với anh mấy năm đã bảo là không có quan hệ gì sao? Em là con người vô ơn. Nếu như không có nhà anh thì lấy tiền đâu cho em, bố mẹ em chữa bệnh? Tiền đâu mà làm đám ma cho họ? Vâng, bởi vì biết ơn nhà anh nên tôi sống mấy năm nhục nhã khổ sở. Thì mẹ anh có hơi khó tính, vẫn cho em ăn no mặc ấm cơ mà. Tôi chỉ ăn có một bát cơm một bữa, không ăn thịt chỉ ăn rau. Quần áo cũng là xin từ những người hàng xóm. Cuộc sống tốt đẹp như vậy nhưng tôi vẫn không hài lòng. Ý anh là vậy đúng không? Chuyện này, em mang tiếng là chồng của tôi, nhưng đã bao giờ anh đứng về phía tôi chưa? Có dám ra mặt bảo vệ tôi không? Nếu không có bà ấy, anh chẳng làm được cái trò trống gì cả. Anh đi tìm em hơn nửa năm qua rồi. Anh không muốn sống với một người phụ nữ đó. Anh chỉ muốn em về thôi. Cho dù có phải chịu tủi một chút thì ít ra em cũng được ở gần bố mẹ mà. Em đi thế này, ai hương hoa cho họ? Em không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Bố mẹ tôi sẽ hiểu cho tôi thôi. Toàn nhất định không để Thủy Dương đi. Rằng có ở ngoài đường, một khách quen của cô nhìn thấy liền chạy ra. Có chuyện gì vậy cháu? Bà ấy vừa lên tiếng thì Toàn quát: "Chuyện của nhà bà đấy à? Ơ cái cậu này, tôi báo công an đấy nhé. Cậu dám khống chế người giữa đường thế này sao? Cô ấy là vợ tôi đưa cô ấy về thì có gì là sai?" "Vợ cậu?" Cô khách nghi hoặc nhìn Thủy Dương, cô ngay lập tức lắc đầu: "Không phải, cháu với anh ta không có quan hệ gì hết." "Nếu vậy thì tôi sẽ gọi điện báo công an." Toàn ngay lập tức buông tay Thủy Dương: "Gọi công an làm gì chứ? Không muốn lên đồn thì đi chỗ khác. Đàn ông sức dài vai rộng mà lại muốn bắt nạt một cô gái sao?" Thoát khỏi bàn tay của Toàn, Thủy Dương nhanh chóng về nhà. Cô bất cẩn không chú ý để Toàn bám theo. Khi anh ta đứng trước nhà Lâm đã không tin nổi vào mắt của mình. Tại sao cô lại ở trong ngôi nhà này? Chẳng lẽ người thân của cô đổ đời lên thành phố? Cũng không thể có chuyện này. Rõ ràng Toàn đã nắm bắt rất rõ thông tin của những người Thủy Dương có thể quen biết. Toàn đi lại trước nhà, đúng lúc Lâm đi làm về. Toàn chặn ngay trước đầu xe. Lâm mở cửa bước xuống: "Anh là ai? Tại sao vợ tôi lại đây? Anh có quan hệ gì với vợ của tôi?" "Anh nhắc đến ai?" "Là Thủy Dương." Lâm nhìn người đàn ông trước mặt rồi đánh giá một lượt. Thì ra đây chính là người khiến cho Thủy Dương không ngày nào là không rơi nước mắt. Đúng là một kẻ hèn hạ. "Nhìn đủ chưa?" "Đủ rồi, để gọi vợ tôi ra đây, tôi đưa cô ấy về." "Vợ á? Thế sao hai người có đăng ký kết hôn không?" "Không liên quan đến anh. Cô ấy còn nợ tiền nhà tôi. Không những nợ tiền mà còn nợ ân tình. Hết đời này cũng không thể trả." "Nếu nói nợ tiền thì đúng là có. Nhưng mà nợ ân tình thì chắc chắn là không. Các người đối xử với cô ấy thế nào? Cô ấy đối xử với các người thế nào? Ân tình ấy vốn dĩ đã trả đủ." "Anh xem ra hiểu rõ chuyện nhà chúng tôi quá nhỉ. Một quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Cướp vợ của người khác, anh không sợ cả xã hội này sẽ phỉ nhổ vào mặt anh sao?" Toàn quay lại nhìn vào trong ngôi nhà rồi lại nhìn Lâm. "Nhà cao cửa rộng, đâu có thiếu phụ nữ. Tại sao lại là vợ của tôi?" "Một câu vợ, hai câu vợ. Ai không biết lại tưởng là anh yêu thương cô ấy nhiều lắm đấy. Tôi trả tiền anh không thiếu một đồng. Tôi nhắc lại, cô ấy không hề nợ ân tình các người." "Tôi không lấy tiền, tôi cần cô ấy." "Anh nghĩ là anh có sự lựa chọn sao? Cô là con người, không phải là đồ vật. Đừng nghĩ muốn làm gì thì làm." Lâm mở cổng rồi lái xe vào bên trong. Tốn công phải quay lại kéo Toàn khi anh ta đang cố gắng chạy vào trong tìm Thủy Dương. Cánh cổng đóng lại, vẫn nghe văng vẳng tiếng gào thét bên ngoài. "Tôi sẽ báo công an. Tôi sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người cùng nghe. Giàu có, tôi muốn làm gì thì làm hay sao?" Lâm không quan tâm. Anh không bắt cóc Thủy Dương, vậy thì có lý do gì để công an tìm đến anh? Phía xa xa có bóng người đang nhìn về phía Toàn. Anh ta gào thét định rời đi thì vô tình nhìn thấy người đó, chân cũng rảo bước lại gần. "Cô là người có thể đứng chung một con thuyền với anh." Cô ta đưa tay ra: "Kiều Trinh, rất vui nếu chúng ta hợp tác." "Nhưng hợp tác thế nào? Tôi có lợi ích gì?" "Chẳng phải là anh vẫn muốn đưa vợ về sao? Tôi đang đến gặp một người. Anh chỉ cần nói hết sự thật với ông ấy về mối quan hệ giữa anh và cô ta là được." "Đi gặp ai?" "Bố của người đàn ông mà anh vừa tranh cãi." Toàn ngay lập tức gật đầu: "Ok, bây giờ có thể đi lập luôn." Kiều Trinh vui vẻ lái xe đưa Toàn đi. Suốt quãng đường cô ta đã hỏi rất nhiều điều về Thủy Dương. Tất nhiên Toàn sẽ không nói ra những ngày tháng khổ cực. Anh ta liên tục bịa đặt về những điều chưa từng tồn tại. Đứng trước cửa nhà ông Trung, Toàn càng kinh ngạc. Cuộc sống giàu có này, mơ ước cả đời cũng không thể thành hiện thực. Kiều Trinh đưa Toàn vào bên trong. Sự có mặt của Toàn khiến ông Trung rất ngạc nhiên. Lúc này cả bà Mai, bà Nguyệt cùng đều có ở nhà. "Bác, cháu xin lỗi vì đã không hẹn trước, nhưng hôm nay cháu tình cờ gặp được người đàn ông này. Anh ta chính là chồng của Thùy Dương." Ông Trung, bà Mai và Nguyệt đều vô cùng kinh ngạc. "Chồng của Thùy Dương?" "Vâng, từ lúc về nước cháu luôn âm thầm theo dõi anh Lâm. Cho dù có muốn gặp cũng không dám gặp. Hôm nay tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh Lâm và người đàn ông này, nên cháu quyết định đưa ta đến đây gặp bác. Cô ta đã bỏ bùa anh Lâm nên mới khiến cho anh ấy tin tưởng một cách mù quáng như vậy." Ngay lập tức ông Trung hỏi Toàn: "Cậu có đúng là chồng của con bé không?" Toàn gật đầu, còn nhanh chóng đưa cho ông Trung xem những hình ảnh về đám cưới của hai người. "Tôi với cô ấy mới chỉ là cãi vã một chút. Thật là không ngờ cô ấy bỏ lên thành phố rồi trở thành bạn gái của con trai ông. Tôi năn nỉ thế nào cô ấy cũng không chịu. Ông bảo con trai ông buông tha cho vợ tôi được không?" Câm miệng. Cậu nghĩ con trai tôi quyến rũ vợ cậu á? Mỉa cười, tôi không để yên cho cô ta đâu. Sắp đạt được mục đích, Kiều Trinh hớn hở ra mặt. Lần này có thể thuận lợi tiếp cận Lâm rồi. Thời gian về nước cũng đã nửa năm, thế mà chưa có cơ hội được gặp riêng Lâm. Đồng quân mất sự tồn tại của cô ta, cảm thấy bị xúc phạm, không cam tâm. Bất cứ khi nào cũng cho người theo dõi Lâm và Thủy Dương, nên Kiều Trinh mới có thể gặp được Toàn. Ông Trung nhanh chóng lái xe đến nhà của Lâm. Nguyệt sợ ông làm tổn thương Thủy Dương nên đi theo. Chuông kêu liên hồi. Dương chạy ra thấy ông Trung phừng phừng lửa giận. Bên cạnh là Nguyệt liên tục ra hiệu cho cô vào nhà gọi Lâm. Mở cửa ra, ông Trung quát. Đồ phụ nữ mưu mô xảo quyệt, cô định phá nát cuộc đời con trai tôi sao? Bà đợi một chút đã để cháu ra mở cửa. Cánh cổng vừa mở ra, ông Trung ngay lập tức xông vào. Cô có chồng rồi mà vẫn quyến rũ con trai của tôi, cô định để nó mang tiếng đúng không? Bà bình tĩnh đi ạ, hãy nghe cháu giải thích. Vô dự định để cho nó tự quyết định, nhưng bây giờ đừng hòng. Tôi không để cái loại phụ nữ như cô làm hỏng cuộc đời của nó đâu. Lâm từ trong nhà chạy ra, anh ngay lập tức kéo Thủy Dương về phía sau. Bố vào nhà đi ạ, mình sẽ nói chuyện. Không có gì để nói. Bố muốn con ngay lập tức đuổi người phụ nữ này ra khỏi nhà. Con mời bố vào bên trong để nói chuyện. Ông Trung đi vào trong nhà nhưng vẫn đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Thủy Dương. Đối diện với cô, ông bắt đầu chất vấn. Nào, bây giờ muốn nói gì thì nói luôn đi. Không liên quan đến cô ấy. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện trong quá khứ con đều đã biết rõ nhưng vẫn chấp nhận. Không phải cô ấy nói dối hay lừa gạt con. Con bị điên rồi à? Lúc đầu bố chỉ nghĩ nó là đứa con gái nghèo nàn, không ngờ lại là người phụ nữ đã có chồng, lại còn bỏ chồng nữa chứ. Không phải như bố nghĩ đâu, cô ấy rất đáng thương. Đáng thương thế nào, cô nói cho tôi nghe. Lúc này mọi chuyện đã đi quá xa, cho dù có muốn dừng lại cũng không dừng được. Lâm định nói hết ra sự thật, nhưng cô nhanh chóng giữ anh lại. Cháu sẽ kể hết. Tất cả những gì mà cháu sắp nói tới đây đều là sự thật. Nếu có nửa lời nói dối, cháu xin nhận quả báo. Cô đã kể hết mọi chuyện. Ông Trung và Nguyệt lặng người đi. Ngay cả Lâm cũng không thể tin được là cô phải chịu đựng từng ấy chuyện. Lúc trước có hỏi cô chỉ trả lời qua loa. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và vỗ về. Con người ai không mà có trái tim. Chính bản thân ông Trung cũng cảm thấy khó chịu khi nghe câu chuyện của Thủy Dương. Nhưng gì mà cô vừa kể là thật chứ? Chắc chắn không có nửa lời dối trá. Tôi phát hiện ra cô nói dối, nhất định sẽ không để cho cô yên đâu. Mà có thể điều tra, tất cả người dân ở đó đều biết họ đối xử với cháu thế nào. Ông Trung đứng dậy đi về, trong lòng vừa hoang mang lại vừa rối bời. Khi đang ngồi trên xe, ông bất chợt quay sang Nguyệt. Con thấy thế nào? Chỉ cần trả cho họ số tiền đã mượn là được mà. Cuộc sống khổ sở như vậy, làm sao mà sống nổi? Mang tiếng là một người chồng mà không thể bảo vệ cho vợ. Nếu là con sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Vấn đề là Kiều Trinh đã biết chuyện này. Nếu mà lộ ra ngoài sẽ rất mất mặt. Danh dự đúng là rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ bố không thấy chị Dương rất là đáng thương sao? Anh Lâm sẽ không để cho chị ấy quay lại cuộc sống như trước đâu. Bố muốn hai người họ đối lập đến khi nào đây? Nhưng không thể vì chuyện này mà chấp nhận một đứa con dâu như thế chứ. Đâu có ai muốn bản thân mình phải trải qua những chuyện như thế đâu bố. Hơn nữa con thấy chị ấy rất có ý chí. Dù là bạn gái của anh trai con, nhưng vẫn ngày ngày làm bánh đi ship bánh đấy thôi. Không hề vô dụng như bố vẫn nghĩ đâu. Nó có cái gì mà cả con với thằng Lâm đều bênh vực nó thế? Con chỉ nói sự thật thôi mà. Cảm xúc chi phối có thể dẫn đến mọi chuyện sai lầm. Con không muốn hối hận. Ông Trung rơi vào trầm tư. Lúc đầu nghĩ sẽ ngay lập tức kéo Thủy Dương ra khỏi cuộc đời của Lâm, nhưng bây giờ lại đắn đo đủ đường. Câu chuyện của Thủy Dương khiến ông cảm thấy chạnh lòng. Phải chịu đựng nhiều chuyện cơ cực như vậy thực sự rất đáng thương. Bố, anh Lâm đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ. Bố để cho anh ấy tự quyết định mọi chuyện đi. Liệu sau này khi bố không còn nữa, nó có giữ vững được phong độ thế này không? Còn có biết bên ngoài kia có bao nhiêu là con sói đang gầm gừ? Suốt mấy năm qua, những thành tựu anh ấy đạt được bố không nhìn thấy rõ hay sao? Anh Lâm là người mạnh mẽ, quyết đoán, nhất định anh ấy sẽ không khiến bố thất vọng đâu ạ. Giới trẻ bây giờ lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi giang lắm. Ông Trung đi rồi, trả lại không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà. Thủy Dương áy náy nhìn ông. Tôi xin lỗi, cũng tại tôi mà anh phải chịu nhiều mệt mỏi. Không sao, Lâm nhẹ nhàng trả lời. Nếu không có cô thì những trận cãi vã này vẫn thường xuyên xảy ra. Có điều bây giờ người đàn ông đó đã tìm tới, cô tính thế nào đây? Tôi vẫn chưa có tiền trả nợ cho họ. Tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Tiền bạc không phải là vấn đề. Cả tôi muốn hỏi là suy nghĩ của cô kìa. Tôi vẫn chưa hiểu. Cô có muốn về với hắn không? Thủy Dương ngay lập tức lắc đầu. Tôi không muốn. Tôi sẽ sắp xếp. Em không phải đi gặp anh ta nữa đâu. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta về thời gian trả nợ. Cô cứ yên đó và không được gặp hắn dù chỉ là một lần. Sự xuất hiện của Toàn khiến Lâm khó chịu. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện để trở lại cuộc sống bình yên như trước đây. Toàn vẫn luôn đứng trước cổng nhà Lâm. Bây giờ đã là nửa đêm, hắn không ngừng bấm chuông. Người ra mở cửa không phải là người hắn muốn gặp. Lâm đứng ở đó với ánh mắt lạnh lẽo. Toàn cũng nhìn lại. Đừng nghĩ là mình có tiền mà muốn làm gì cũng được nhé. Tôi không sợ anh đâu. Cô nợ nhà anh bao nhiêu nào, tôi sẽ trả đủ. Đừng có làm phiền cuộc sống của Thủy Dương nữa. Tôi đã nói là tôi không cần tiền. Nhà tôi không thiếu tiền. Vậy sao? Nếu như tôi không lầm thì hàng hóa mà anh vẫn buôn bán thường ngày không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đâu. Nếu tôi đem chuyện này ra công an thì sao nhỉ? Anh nói hàm hồ. Anh biết cái gì về tôi chứ? Từ lúc anh xuất hiện tôi đã cho người điều tra. Nhà anh ở chỗ nào, anh em họ hàng có bao nhiêu người tôi đều nắm rõ. Tất cả những nơi mà anh nhập hàng tôi đều biết. Cần tôi liệt kê cho anh một vài chỗ không? Những gì mà Lâm nói đều không sai. Chứ buôn hàng lậu mới lãi nhiều. Nếu nói về nguồn gốc xuất xứ, quả thực là không có. Thế nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Anh không phải dùng một tay che trời. Cô là vợ tôi, nhất định tôi sẽ đưa cô ấy về. Vậy thì đừng trách tôi không cho anh cơ hội quay đầu. Lâm đóng cổng đi vào trong nhà. Toàn ngoài bấm chuông thêm mấy lần nữa thì bị tổ dân phố tới đuổi đi. Hôm sau hắn lại tới. Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh không nói một tiếng nào với Thủy Dương mà tự mình giải quyết. Chẳng mấy chốc kho hàng của Toàn bị kiểm tra đột ngột. Lúc đấy hắn mới biết là Lâm không hề nói đùa. Hắn liên tục được mời đến cơ quan công an làm việc. Dù có muốn cũng không thể tiếp tục làm phiền Thủy Dương. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Thủy Dương cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiệm bánh mới có vị trí trong lòng của khách. Nhìn lại mới thấy ngày trước cô yếu đuối và ngu ngốc đến mức nào. Bàng lấy địa chỉ từ chỗ của Toàn để đi tìm Thủy Dương, người mà Thủy Dương không bao giờ muốn gặp lại, cuối cùng cũng phải gặp. Đơn hàng dạo này mà cô thuê ship bên ngoài rồi bán bánh tại cửa hàng, người đầu tiên đến không phải là khách mà là bà Hằng. Vừa nhìn thấy bà ấy, cô đã ngay lập tức lo sợ. Cô hít một hơi sâu, không được lộ ra cảm xúc của mình. Bàng lại gần cô rồi mỉa mai. Dạo này cũng quần quần áo áo đẹp quá nhỉ. Cô nhìn thấy tôi mà không thèm chào một tiếng. Hay là cô quên mất cô vẫn còn nợ tôi một khoản tiền. Bà đứng trước mặt của Thủy Dương đưa cuốn sổ ra. Tôi bán ngôi nhà mà bố mẹ cô tích cóp cả đời mới có được nhé. Tôi sẽ trả nợ cho bà. Cho tôi thêm một thời gian nữa được không? Bình thường cô vẫn gọi tôi là mẹ cơ mà. Hôm nay cách xưng hô nghe nó xa lạ thế. Bà đã có con dâu mới rồi. Hãy buông tha cho tôi được không? Đừng mơ. Bà là đứa mà tao ghét nhất. Đừng có hòng ở đây sống cuộc sống sung sướng. Cái thằng đó chắc là không biết cuộc đời của mày tàn tạ đến mức nào. Nó ở bên cạnh mày, phải không? Bà không sợ một ngày gặp báo ứng hay sao? Báo ứng á? Tao giúp nhà mày, không được trả ơn, lại phải nhận báo ứng à? Đúng là cái loại vô ơn. Tôi đã quá mệt mỏi với những năm tháng sống ở nhà bà. Tôi không khác gì một đứa con vật. Bây giờ bà muốn bán nhà cũng được. Mày không giữ nhà để thờ phụng bố mẹ mày thì mày là đứa con bất hiếu. Ở trên trời, nếu bố mẹ mày nhìn thấy, chắc là xấu hổ về mày lắm đấy. Tôi sẽ cố gắng để mua một căn nhà khác. Tôi sẽ không tiếp tục nhu nhược làm con rối trong tay các người đâu. Mày, bây giờ mày nhà cao cửa rộng, nên không còn nghĩ đến người sinh thành của mày nữa phải không? Bà thôi đi, tôi không còn là một đứa con gái ngu dốt, suốt ngày chỉ biết nơm nớp lo sợ bà đâu. Tôi sẽ trả số tiền ấy cho bà. Sổ đỏ nên đưa lại cho Thủy Dương đi. Lâm bước tới từ phía sau anh nói. Đàn bà Hằng quay lại nhìn anh chằm chằm. Mà là đứa nào? Tôi là người sẽ thay Thủy Dương trả nợ cho bà. Mày có biết bà đang xen vào gia đình một người khác là một tội ác hay không? chắc là bà nhầm lẫn điều gì đó rồi. Cô ấy và con trai của bà có quan hệ gì chứ? Trong khi hắn còn đang chung sống với một người phụ nữ khác. Cả tình cả lý, Thủy Dương đều không sai. Mồm mép lắm, bảo sao mà nó chết mê chết mệt. Mày muốn trả nợ đúng không? Thế thì tao sẽ từ từ tính lãi. Không cần, tôi sẽ trả cho bà gấp đôi số tiền mà cô ấy nợ. Hào phóng thế, nó có cái gì để mày phải bỏ ra số tiền lớn như vậy? Cô ấy có các thứ mà các người cả đời này cũng không có được. Đó là sự tử tế. Đúng là mất dạy. Không phải là người già nào cũng đáng kính. Bà chưa từng nghe qua câu này sao? Đây là trước cửa nhà tôi đấy. Khi tôi còn đang nói đàng hoàng thì bà nên rời khỏi đây. Chuyện đoạn lần còn chưa nói, muốn lươn lẹo đuổi tao đi hay sao? Đừng có mơ. Không muốn nhiều lần nợ Lâm nên Thủy Dương nói với bà Hằng, tôi sẽ tự bán căn nhà ấy để trả nợ cho bà. Nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu. Bà cứ tính lãi đầy đủ đi, tôi trả không thiếu một đồng. Được đấy, nhà của bố mẹ mà cũng dám bán sao? Dù bà Hằng có dùng những lời lẽ công kích Thủy Dương cũng không thay đổi quyết định. Cô tin dù bố mẹ có biết cũng sẽ không trách cô. Thủy Dương không muốn nhận sự giúp đỡ của Lâm, khiến cho anh cảm thấy không vui. Cô đang muốn rạch ròi với anh rồi sao? Cô đã quyết định, sau một tuần thì sẽ về quê bán nhà, rồi trả 150 triệu cho bà Hằng. Số tiền còn lại cô sẽ đem trả cho Lâm. Như vậy không nợ nần gì nữa. Hai mươi mấy năm cuộc đời lúc nào cũng tù túng khổ sở. Đầu tiên cô cảm thấy sự tươi sáng. Cầm tiền trong tay, nhưng bà Hằng vẫn không muốn để Thủy Dương đi. Toàn sắp đi tù, cô con dâu mới thì cũng không muốn ở lại. Chỉ có Dương mới là người có thể chăm sóc cho bà ta. Đặt lại tay vào tiền, đặt lại tiền vào tay của Thủy Dương, bà bắt đầu ngọt nhạt. Con à, bấy lâu nay mẹ chỉ là thử thách con một chút thôi. Bây giờ mẹ mới thấy không có bất cứ ai tốt bằng con. Con đừng có đi nữa. Tài sản này trước sau thì cũng thuộc về vợ chồng con cơ mà. Mẹ già rồi mẹ chết, có mang đi được đâu. Là vì anh ta sắp đi tù nên bà mới muốn giữ tôi lại phải không? Bà muốn có một đứa con ở, không phải trả công mà hết lòng cung phụng cho bà phải không? Con đừng nói khó nghe như vậy chứ. Cuộc sống thành phố không phù hợp với con đâu. Thế mới biến một đứa con gái hiền lành như con thành ra thế này. Tôi không thay đổi, tôi chỉ đang muốn cố gắng mạnh mẽ hơn từng ngày thôi. Cô dứt khoát rời đi. Con nói gì cũng không bị lung lay quyết định ấy. Sau khi bị điều tra, tất cả những thứ liên quan đến bị thu hồi, Toàn cũng không còn được sống một cuộc sống tự do. Bằng vì quá sốc nên ốm đau liên miên, nằm một mình trong căn nhà trống trải không có ai chăm sóc, bà mới thấm. Sau khi giải quyết xong hết tất cả mọi việc, cô về lại thành phố, đứng trước ngôi nhà của Lâm một hồi lâu. Cũng có thể sau này cô không ở ngôi nhà này nữa. Khi gặp Lâm ở bên ngoài, liệu còn thân thiết như bây giờ? Cô mở cửa bước vào bên trong. Ngôi nhà vắng tanh không có một bóng người. Cô cảm thấy nhớ anh quá. Ngồi bần thần nhìn ra phía cổng, cũng sắp 5 giờ chiều. Xe anh vừa tới cổng thì cổng tự động mở ra. Anh nhìn thấy Thủy Dương, sắc mặt có chút thay đổi. Cô lên từ khi nào vậy? Cũng được nửa tiếng rồi, tôi đi nấu cơm nhé. Không cần, cô mới đi xe mệt để tôi nấu cho. Anh đứng bếp, cô nhặt sau. Anh quay lại hỏi, mọi chuyện giải quyết xong chưa? Thủy Dương gật đầu. Nhà bán rồi, tôi cũng đã chủ tiền trả nợ. Từ bây giờ không còn liên quan đến họ nữa. Nhưng tôi thắc mắc một điều, Toàn làm ăn như vậy rất nhiều năm, sao đột ngột lại vướng vào vòng lao lý? Là gặp quả báo thôi. Lâm chẳng nói lời do anh. Cô không nên biết làm gì, mất công với sự lương thiện của mình, là nghĩ ra đủ điều áy náy. Ăn cơm xong, Lâm chủ động đi gọt trái cây. Gương mặt nhợt nhạt của cô cũng đủ cho anh biết là cô đang rất mệt mỏi. Thời gian ở quê, quan ngủ thế nào? Hình như là cô gầy đi phải không? Tôi ở nhà cậu mợ, họ đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ không phải suy nghĩ nhiều nữa rồi, yên tâm làm những gì mà mình thích nhé. Đặt ba lô lên bàn, cô lấy ra số tiền chuẩn bị từ trước, đẩy về phía Lâm. Tôi sẽ trả nợ cho anh, tuy không phải là bằng cách như tôi đã nói, nhưng ít nhất sau này tôi cũng không phải đêm đêm trằn trọc với nợ nần. Cảm ơn anh nhé. Nhận đủ số tiền này đồng nghĩa với việc Lâm và Thủy Dương không có bất cứ dính líu gì. Không nhận thì cô sẽ luôn tự tin. Anh hơi phân tâm một chút. Sau khi trả hết nợ cho tôi, có phải là cô muốn rời khỏi đây không? Anh không cho ở nữa tôi mới đi. Anh đã cứu tôi, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cả đời này vẫn không quên nợ anh. Trả nợ về vật chất sẽ khiến cho tôi lo lắng không yên. Lâm quyết định nhận số tiền ấy. Anh không muốn cô lại nghĩ linh tinh. Thúy Dương thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô có thể kê gối cao đầu mà ngủ. Thế nhưng giấc ngủ rất chập chờn. Hai thời gian này không nên ở đây, cô lại lạ chỗ. Cô mở cửa đi ra ngoài ban công. Nhìn thấy Lâm lặng lẽ ngồi ghế đá. Anh đang cầm điếu thuốc đang cháy dở. Không muốn làm phiền anh, cô đóng cửa lại. Khi cơ thể mệt mỏi cũng thiếp đi. 6 giờ sáng cô vội bật dậy vì tiếng chuông báo thức liên hồi. Cô một thời gian không làm tốt công việc của mình. Hôm nay cô muốn nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng một chút. Tất bật cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Lâm mặc quần áo chỉnh tề bước xuống. Cô ngay lập tức quan sát sắc mặt của anh. Anh nhìn lại. Bỗng nhiên cô cảm thấy hôm nay tôi rất đẹp phải không? Hay là khoảng thời gian không được ở bên cạnh tôi cô thấy nhớ? Thủy Dương gật đầu. Cái gật đầu khiến Lâm không ngờ. Tôi thực sự rất nhớ anh. Nói xong câu ấy cô ngay lập tức rút tay lại. Cô vội xua tay. Không phải ý như anh nghĩ đâu. Tôi ở đây quen rồi nên khi về quê thấy thiếu vắng. Lâm đang nhìn Thủy Dương chăm chú. Cô cố gắng giải thích nhưng không mang lại kết quả. Lâm gật đầu hài lòng. Cuối cùng vẫn là rất nhớ tôi. Lâm đi lại gần phía cô. Cô lùi lại đến khi lưng chạm vào tường. Không còn đường lui. Chỉ có thể cúi đầu tránh mắt ấy. Lâm nâng cằm cô lên. Thực ra tôi cũng cảm thấy rất nhớ cô. Thủy Dương bối rối, không nói nên lời. Cô không biết Lâm đang nói đùa hay nói thật. Cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt của anh, nhưng vô vọng. Bản thân Lâm cũng đứng ở đó một hồi lâu. Hương thơm dịu dàng vẫn quấn lấy anh. Và chuyện anh nói nhớ cô là thật. Anh thực sự rung động rồi hay sao? Yêu một người nào đó không hề khó như những gì anh vẫn nghĩ. Cảm xúc đến rất tự nhiên, lại thêm chút mơ hồ. Anh nghe tiếng Thủy Dương gọi. Anh tới ăn sáng đi, sắp nguội hết cả rồi. Anh xảo bước đến bàn ăn. Cô lấy cho anh một chén cháo nhỏ. Trứng gà ta tôi mang ở quê lên đấy. Cháo nấu với trứng gà bổ lắm. Anh ăn hết bát này nhé. Lâm ăn hết bát cháo. Người cũng rất có tình. Đã từng có suy nghĩ sẽ độc thân cả đời. Ở thế mà khi gặp Thủy Dương, anh lại có thể trở nên nhẹ nhàng, ấm áp. Anh có thể khẳng định là mình đã thương cô gái trước mặt. Anh khẽ mỉm cười. Bây giờ cô đã hoàn toàn được tự do. Không có bất cứ ai làm phiền cô nữa. Sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Thủy Dương gật đầu. Tuy Lâm nói như vậy, nhưng cô biết sau này anh và cô mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Rồi anh sẽ gặp được người con gái mà anh thực sự yêu thương. Sao nhìn cô buồn thế? Tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh một chút thôi. Có những chuyện không thể nói ra thành lời. Che giấu nó đi cũng khiến cho tâm trạng trùng xuống. Mỗi sáng cô đều dậy sớm. Cô vừa làm bánh vừa dọn dẹp nhà cửa. Bữa sáng chuẩn bị chu toàn. Ông trời không phụ lòng người. Với mức thu nhập ổn định, cô không còn phải lo đói từng bữa nữa. Đến nỗi chiếc áo sách cũng chẳng dám mua nhiều như trước đây. Tất cả những gì mà cô có được ngày hôm nay đều có sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Lâm. Ấy vậy mà anh chưa từng nói ra nói vào. Lúc nào cũng rất ôn nhu. Một ngày không đẹp trời lắm, Kiều Trinh tìm đến Lâm. Cô ta ở trước mặt anh đầu tóc rối ren, quần áo cũng chẳng còn sang trọng. Anh Lâm, cô tới đây làm gì? Em biết là em không nên đưa hắn tới gặp bố anh, nhưng mà em làm tất cả cũng chỉ vì là em yêu anh thôi mà. Hợp đồng ấy anh trả lại cho bố em được không? Công ty bố em có thể bị phá sản. Ngay từ đầu cô không nên toan tính xen vào chuyện của tôi. Mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu tới cuối luôn bằng con số không. Cô biết rõ mà. Anh đang trả thù em phải không? Tôi là người rất sòng phẳng. Ai đối xử với tôi thế nào tôi trả lại như thế. Cô muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi thì xin lỗi nhé. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Thế tại sao lại giúp đỡ cô ta? Nhất thì em với anh cũng có quen biết từ trước. Tại sao người thích lại không phải là em? Tôi tìm thấy ở Thủy Dương được sự bình yên. Kiều Trinh bám lấy tay của Lâm. Anh ấy nghĩ lại đi. Mình đã ở bên nhau sẽ có rất nhiều lợi ích. Hai công ty hợp tác thuận lợi tăng gấp bội. Anh ở bên cô ta có gì chứ? Tôi không cần một người phụ nữ quá giỏi giang. Tôi cần một người biết quan tâm đến cảm xúc, bữa ăn giấc ngủ của tôi. Không phải là người lúc nào cũng toan tính giành giật phần hơn về cho mình. Lâm đẩy Kiều Trinh đi ra. Cô ta bám lấy anh thêm lần nữa. Anh không nương tay mà hất mạnh rồi đi thẳng. Tình kinh doanh của công ty dạo này khá tốt. Trợ lý báo cáo doanh thu, anh hài lòng gật đầu. Anh có thể nuôi em cả đời được rồi. Trợ lý nhìn Lâm cười tủm tỉm. Khi nào thì em được đi dự đám cưới của hai người thế? Sẽ không lâu nữa đâu. Vừa tan làm, Lâm ghé cửa hàng hoa. Em muốn chọn một bó hoa thật đẹp để tặng Thùy Dương. Vừa tới nhà thấy cô đang thu dọn ở cửa hàng bánh. Chiếc bánh kem nho nhỏ trong tủ hình như là không quy định bán. Hôm nay định đi đâu sao? Không có. Lâm thay đổi cách xưng hô khiến cho Thùy Dương không biết phải phản ứng thế nào. Anh biết nên nói với cô. Anh hơn tuổi em mà. Chúng ta xưng hô như thế rất lạ. Nếu bố anh mà nghe được chắc chắn là không hài lòng đâu. Vâng. Lâm đưa tay chỉ về phía tủ lạnh. Vậy còn chiếc bánh đó? Thùy Dương ngượng ngùng. Em để dành nó cho anh đấy. Cô đã nhìn thấy bó hoa nhưng không nghĩ là anh mua cho mình. Đến khi anh đưa nó về phía cô mới ngỡ ngàng. Tặng em. Cái này là anh mua cho em sao? Ừ, em vẫn chưa chúc mừng em mà. Khởi đầu thành công, sau này chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Lâm lái xe vào trong sân, rồi ra ngoài bê đồ giúp Thủy Dương. Cái cảm giác về nhà luôn có cô đợi sẵn, nó ngọt ngào khó tả. Chiếc bánh kem nhỏ xíu xinh xắn, đúng màu sắc mà anh thích. Cô cắt bánh lên làm đôi, đưa cho anh một nửa. Công thức mới đấy, anh nếm thử xem có ngon không. Lâm anh thử một miếng, kem mềm tan trong miệng, bánh không hề bị khô, hương vị hài hòa rất ngon. Anh gật đầu. Lần này em sẽ thành công trong việc chinh phục vị giác của tất cả mọi người. Thật ạ? Anh nói rồi, bánh rất ngon. Thủy Dương cười rất tươi. Lâm không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô. Sắp đến mùa thu rồi, là mùa kết hôn đấy. Lâm bâng quơ, nụ cười trên môi của Thủy Dương cũng vì thế mà phải đi dần. Vâng. Em đã tìm thấy người phụ nữ mà mình thích. Cô không còn tiếp tục cười được nữa, trong lòng bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Em có muốn trở thành cô dâu của anh không? Thùy Dương giật mình. Cô nhìn anh không chớp mắt. Em không biết đâu mới là thời cơ để nói ra suy nghĩ trong lòng. Em không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi khoảnh khắc ấy. Anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng. Cô cũng thích anh nhưng lại không thể gật đầu. Đối với anh có sự chênh lệch quá lớn. Anh tìm dễ dàng được một người tốt hơn, xứng đáng hơn. Lùi lại một bước, cô ngước lên nhìn anh. Em với anh không phù hợp. Tại sao? Anh đã từng hỏi em thế nào là phù hợp. Bây giờ em trả lời cho anh biết. Chúng ta không phù hợp ở chỗ nào? Em chỉ là một cô gái tầm thường. Đối với anh em chưa bao giờ tầm thường. Em không xứng với anh đâu. Em chưa từng yêu bất cứ người nào. Còn em... Lâm ôm Thủy Dương vào trong lòng. Đúng là đồ ngốc. Chỉ cần chúng ta thật lòng thì mối tình này sẽ là tình đầu. Anh không quan tâm quá khứ, anh chỉ quan tâm tới hiện tại thôi. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách thu hẹp. Nụ hôn ấy khiến cho tất cả đắn đo đều biến mất trong chớp mắt. Thật đẹp đẽ khi người mình thương cũng vừa vặn thương mình. Lâm ở bên cạnh Thủy Dương từ lúc khó khăn đến khi cô có được sự nghiệp nhỏ riêng mình. Lời anh nói ra chưa bao giờ không được thực hiện. Anh luôn nhớ tất cả những điều ấy. Tình cảm giữa hai người đơn thuần, không toan tính, không tư lợi. Nó ngọt ngào ấm áp và nhẹ nhàng. Lâm cùng Thủy Dương về quê đón di ảnh của bố mẹ cô lên thờ phụng. Đây là điều mà cô luôn trăn trở về mỗi đêm. Khi thực hiện được nó, cô đã khóc rất nhiều. Cô không còn bố mẹ nên nhờ người thân làm đại diện khi hai người quyết định tổ chức đám cưới. Để trả lại số tiền mà Thủy Dương đã trả nợ cho mình, Lâm mua vàng làm của hồi môn đưa cho cô giữ. Anh luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Đó là tình yêu thực sự. Ngày cưới cô lung linh trong chiếc váy trắng, anh ở bên cạnh với bộ vest màu đen. Hai người xứng đôi bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Có thể những đám cưới trong mắt mọi người xung quanh là quá đỗi vội vã. Nhưng anh với cô ở bên nhau đã hơn một năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để hiểu rõ đối phương. Sau đám cưới, hai người không đi hưởng tuần trăng mật mà tập trung cho cửa hàng mới. Cửa hàng mới rộng rãi hơn, đầy đủ hơn. Sự nghiệp kinh doanh tới đây chắc chắn là sẽ bùng nổ. Cô vẫn như thế, thức dậy từ sáng sớm, dọn dẹp nhà cửa. Lúc trước cô là kẻ làm thuê, bây giờ cô là người vun vén cho gia đình. Công việc vẫn vậy, nhưng suy nghĩ khác đi. Hoàn cảnh có thay đổi thì con người vẫn chẳng hề đổi thay. Hương thơm ngạt ngào của món phở đánh thức Lâm. Anh vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống. Vợ, em nấu món gì thế? Vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa lên vai. Sau ngủ thêm một lát. Em chuẩn bị bữa sáng cho anh mà. Em ra ngoài ăn cũng được, lúc nào cũng mệt mỏi tất bật. Em ở ngơi một chút đi không được hay sao? Em đã hứa sẽ nâng niu vun đắp gia đình này, chắc định sẽ làm được. Thủy Dương lấy đồ ăn cho Lâm nếm thử. Hành động nhỏ này của cô luôn khiến anh xung động. Anh thấy đã vừa vị chưa? Vậy lúc nào cũng nấu ăn cũng ngon. Thủy Dương mỉm cười. Anh thích là được rồi, nhưng mà anh cảm thấy có một thứ anh sẽ thích hơn đấy. Không để cô kịp phản ứng, anh đã hôn bờ môi ấy. Vòng tay của anh siết chặt, nụ hôn có chút điên dại, cuồng nhiệt. Tất cả mọi thứ xung quanh không thể xen vào. Thủy Dương chẳng thoát ra được, dù là mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng mà tim cô không nghe lời, cứ thỉnh thoảng lại đập loạn nhịp lên. Lâm gáy khát sát vào tay của Thủy Dương mà thì thầm, anh yêu em. Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Đau khổ sẽ tôi luyện tâm hồn để nó trở nên mạnh mẽ, rồi một ngày sẽ được gặp người thật lòng thương yêu, thật lòng bao bọc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.